Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 915, biến chiến tranh thành tơ lụa. Đối mặt Mordred chất vấn, Fujimaru Risuka bọn người không có phủ nhận, giải thích lai lịch của các nàng, cũng đúng trước đó kinh lịch tiến hành đơn giản tường thuật tóm lược. À, thì ra là thế. Thật là một đám người thú vị đâu. Biết được Fujimaru Risuka đám người lai lịch, Mordred đối các nàng sinh ra hứng thú nồng hậu. Kết quả, Fujimaru Risuka bọn người đi trước xung quanh thành thị tìm hiểu tình huống kế hoạch bị đánh gãy. Mordred trực tiếp mời các nàng tiến đến Camelot. Camelot phồn vinh cùng kỳ dị chấn kinh Fujimaru Risuka cùng Mess hai người. Mặc dù các nàng đã xuyên qua mấy cái thời không, nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nhân loại cùng nhiều cái thần thoại chủng tộc hài. Hòa sinh hoạt thành thị, những này vậy mà tất cả đều là Mystic Code sao? Lại còn có Conceptual Weapon. Đã vậy còn quá tùy ý bày ra tại trong cửa hàng. Fujimaru Risuka ghé vào tủ kính trước, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên trong thương phẩm. Một mặt nhà quê biểu hiện, nhìn một chút, đáy lòng của nàng liền không kiềm hãm được hiện ra một cỗ muốn đem bên trong thương phẩm tất cả đều chiếm làm của riêng tham lam. Chỉ là sau cùng lý tính vẫn là để nàng từ bỏ cướp bóc ý nghĩ. Tiền bối, người bộ dáng bây giờ quá mất mặt. Mess mặc dù cũng rất ngạc nhiên, nhưng nhìn Fujimaru Risuka biểu hiện, không kiềm hãm được cảm nhận được một trận xấu hổ, tự thân cảm xúc đạt được tiến một bước phong phú. Thật sự là thật có lỗi. Nghĩ đến, Mess quay người đối Mordred gây nên lấy áy náy. Không quan hệ, rất nhiều người xứ khác lần đầu tới đến Camelot thời điểm đều là phản ứng như vậy. Người nơi này đã thành thói quen. Mordred tùy ý khoát tay áo, không có để ý. Wa wa wa. Master, Master, mau đến xem a, thật là lợi hại cửa hàng. Một bên khác, Astolfo kinh hỉ hưng phấn kêu lên. Mấy người nghe tiếng mà đi, ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên là một cái tinh thú cửa hàng. Mà lúc này Astolfo chính trong cửa hàng dẫn theo một kiện tinh thú trang phục. Một mặt hiếu kỳ cùng hưng phấn, một chút cũng không có xấu hổ ý tứ. Evaporation of Sanity D+, mặc dù tại phương diện chiến đấu không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, Astolfo thật sẽ làm ra rất nhiều thường nhân sẽ không làm sự tình đâu. Rõ ràng nhất một điểm liền là lòng xấu hổ ít đi rất nhiều, hoặc là nói sai lầm rất nhiều, bởi vì tại một ít thường nhân không chút nào để ý địa phương hắn ngược lại sẽ cảm thấy xấu hổ đâu. Thật là lợi hại, nhìn nơi này, nhìn lối ra này, ta cảm giác cũng có thể mặc đâu. Astolfo khoa tay nói, bởi vì Anh Quốc hiện tại cơ bản đều là Futanari nguyên nhân. Cho nên ở phương diện này trang phục bên trên, có một ít đặc tính, mà những này đặc tính vừa vặn cũng thích hợp dùng tại ngụy nương trên thân. Ta cũng cảm giác rất tán. Tới tới tới, mau mặc vào. Ta tới cho ngươi chụp ảnh. Fujimaru Risuka hai mắt lóe sáng liền muốn đem Astolfo hướng gian thay đồ mang. Bất quá, rất đáng tiếc, tại Mess dưới nắm tay, hai người phân biệt rất cái đầu bên trên bao lớn đi ra. Tại thành thị dạo qua một vòng, lãnh hội một lần Camelot thần kỳ phong ánh sáng về sau, sắc trời cũng đã tối hẳn xuống tới. Cho mấy người an bài tốt chỗ ở, Mordred liền trở lại lữ điếm cùng Ngưu Khôi thưởng thức trà luận đạo một lần về sau. Mordred nói đến bọn chúng, "A, ta đây là biến thành đặc dị điểm." Ngưu Khôi sờ lên cái cằm, cảm giác có chút quái dị, dù sao mình kiếp trước là soát đặc dị điểm, mà bây giờ mình lại trở thành đặc dị điểm, nếu như nói là đặc dị điểm, cái kia cái này tính là cái gì đặc dị điểm đâu? Á loại đặc dị điểm là tuyệt đối không tính. Như vậy hoạt động đặc dị điểm, Mặc dù nơi này phát sinh sự tình với cái thế giới này, tương lai tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng muốn nói đối với nhân loại sự ảnh hưởng, khả năng còn thật không có. Trong cái thế giới này, cái kia cái gọi là nhân loại sự, kỳ thật nhiều nhất liền chỉ có thể coi là cho đê chỗ quá khứ thời không nhân loại sự. Mà cái kia gần tương lai quan trắc thấu kính C3, đủ khả năng quan trắc được, cũng bất quá là căn cứ vào bản thân chỗ thời không gần tương lai. Kỳ thật cái này cái gọi là tương lai, trên thực tế liền là tương tự độ ăn khớp cái khác thời không thôi. Bởi vậy, nếu như cái này thời không tồn tại sẽ không đối cho đê thời không sinh ra ảnh hưởng. Như vậy thì có thể tính là hoạt động đặc dị điểm nữa nha. Được rồi, cũng không cần xoắn suýt. Dù sao đây bất quá là Ngưu Khôi ngắn ngủi suy nghĩ lung tung mà thôi. Bất quá, bất kể như thế nào, đã cho đê xuất hiện, như vậy tất nhiên là có nó nguyên nhân. Đơn giản thời không loạn lưu, có khả năng, nhưng là quá mức trùng hợp. Ngưu Khôi cảm giác vẫn là làm tốt, có phía sau màn hắc thủ chuẩn bị tương đối tốt. Tối hôm đó, Ngưu Khôi dùng ma nhãn nhìn một chút mấy người, bất quá không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Thế là Ngưu Khôi để Modred ngày thứ hai liền mang các nàng đi gặp Tolia. Dù sao nếu như nói thật là có thể phát động một loại nào đó nội dung cốt truyện, như vậy phát động nhân vật mấu chốt tất lại chính là Tolia. Ngày thứ hai, Modred mang theo Fujimaru Risuka bọn người đi gặp Tolia. Gặp mặt địa điểm không phải bàn tròn chỗ phòng họp, mà là chuyên môn phòng khách. Đồng thời Mary cũng tại Fujimaru Risuka bọn người giảng thuật nhóm người mình xuất hiện nguyên nhân về sau. Từ vừa mới một mực liền sắc mặt nghiêm túc cùng hoài nghi Mary không kiềm hãm được thở dài. Sau đó cái kia hoài nghi biểu lộ cũng biến thành khẳng định. Nhìn tới đây chính là Gaia ý thức tìm đến trợ thủ đâu. Mary nói đến, ta có thể rõ ràng từ trên người của các nàng cảm giác được cái kia thuộc về tinh cầu ý chí thần. Tính, xem ra cái tinh cầu này ý thức không cách nào tự mình động thủ. Cho nên tìm tới các nàng, nếu như ta không có đoán sai, các người hiện tại hẳn là cũng không thể tự chủ ly khai cái này cái thời không. Tại Mary sau khi nói xong, tại một đầu khác bác sĩ bọn người thí nghiệm một cái. Quả nhiên, bọn hắn căn bản không cách nào đem Fujimaru Risuka bọn người đón về. Các người đã bị cái tinh cầu này ý thức cài chốt cửa dây cương. Nếu như không cách nào kết thúc Anh Quốc vẫn như cũ kéo dài thần đại, như vậy các người liền không cách nào rời đi cái thế giới này, Mary nói khẳng định đến. Một câu. Cái kia chính là Fujimaru Risuka bọn người cùng Tolia đứng ở hoàn toàn mặt đối lập. Tolia nhắm mắt trầm mặc một hồi, mở mắt ra, trong mắt lãnh quang lóe lên. Thì ra là thế, bất kể như thế nào đều muốn cái này Anh Quốc hủy diệt sao? Fujimaru Risuka bọn người toàn thân siết chặt, cảm giác được Tolia chỗ phát ra luồng sát khí này. Các nàng phát hiện mình thậm chí ngay cả hoạt động một đầu ngón tay đều có chút khó khăn. Tốt nhất vẫn là không nên cùng các nàng chiến đấu tương đối tốt. Mary thì lắng ngăn lại Tolia bảo, tẩu, suy ngẫm một lát sau tiến hành giải thích. Các nàng không chỉ là thân phụ Gaia kỳ vọng, cũng thân phụ Alaya kỳ vọng, có thể nói là thế giới ý chí đứng tại các nàng bên kia. Nếu như tùy tiện chiến đấu, mặc dù ngài rất cường đại, nhưng vẫn là có khả năng phát sinh khó có thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Cho nên, tốt nhất vẫn là hòa bình giải quyết mâu thuẫn. Nói đến đây, Mary lộ vẻ khó xử. Nàng không cách nào muốn ra biện pháp gì. Lấy năng lực của nàng, mặc dù bởi vì tự thân tiếp xúc rất nhiều cùng thế giới cái này một khái niệm có liên quan thần bí, mà sinh ra tính đặc thù, nhưng là nàng kỳ thật đối thế giới ý chí cũng không có biện pháp gì. Nàng có thể nhìn ra đến rất nhiều thứ, nhưng lại khó mà đối với cái này tiến hành cái gì cải biến. Bất quá, lúc này, Tolia lại là nhãn tình sáng lên, nghĩ đến Ngưu Khôi, nếu như là hắn, không kiềm hãm được tự mình lẩm bẩm. Tolia cuối cùng làm ra quyết định, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Ngưu Khôi có biện pháp gì hay không. Ngưu Khôi cấp cho nàng hy vọng, để nàng thực hiện nguyện vọng của mình. Lúc đầu nghĩ đến đi tới nơi này cái thời không sau chẳng phải ỷ lại Ngưu Khôi. Nhưng là hiện tại nàng thật không có biện pháp gì, chỉ có thể là ỷ lại một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục